Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, không muốn quá phận quá đáng. Eros đoàn người dường như bị sương đánh cả. Trong lòng tất cả đều là lo lắng sợ sệt. Tuy rằng bọn họ tránh thoát lần này họa sát thân, thế nhưng bọn họ nhất định phải muốn trở về như thế nào cùng kinh pin giao cho. Làm mất đi kinh pin từ Dracula bên kia giao dịch đến hết thảy Weaver. Đồng thời còn ném vào rồi một cái chính mình Weaver. Không cần nghĩ bọn họ đều có thể đoán được kinh pin gặp có cỡ nào tức giận. Cho dù Eros là kinh pin thủ hạ đắc lực, hậu quả cũng vẫn khó liệu. Là trở lại đối mặt kinh pin lửa giận, vẫn là hiện đang chạy trốn. Có điều, chạy trốn, bọn họ căn bản không trốn được. Dựa vào kinh pin mạng lưới liên lạc, chỉ nếu muốn tìm đến bọn họ, đó là chuyện dễ dàng. Đến thời điểm bị tóm lời nói chỉ có thể càng thêm thê thảm. Nghĩ đến lưỡng nan hoàn cảnh, Eros một nhóm người không khỏi sắc mặt thất vọng bại, trong lòng một mảnh thê lương. Đang lúc này, mấy chục người đột nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Ở mọi người sững sờ vẻ mặt, đem mọi người vây lên. Không thể nào, kinh pin nhanh như vậy liền phái người đến rồi. Eros đoàn người căng thẳng toàn thân run, đầu óc trống rỗng. S-H-I-E-L-D, xin phối hợp chúng ta điều tra. Nhìn đứng tại chỗ mấy người cùng với hủy hoại xe, mang đội Coulson theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng vẫn là hô lên từ lâu chuẩn bị kỹ càng lời kịch. S-H-I-E-L-D. Nghe được tiếng la, Eros mấy trong lòng người buông lỏng. Lập tức rồi lại lòng sinh phẫn nộ. Các ngươi không muốn quá phận quá đáng. Eros quay về Coulson hô to một tiếng. Cuồng loạn nói. Các ngươi vừa mới đi, hiện tại lại tới. Có lầm hay không? Ngoặc kép. Hả? Nghe được đối phương tiếng la, Coulson ra mặt run lên. Ánh mắt một trận biến ảo bên trong. Quay về phía sau mấy người phất phất tay. Nói, đem bọn họ mang đi. Coulson dùng vũ khí trong tay chỉ vào Eros đoàn người. Lớn tiếng hô, lấy tay phóng tới ta có thể nhìn thấy địa phương. Ta cần các ngươi phải theo chúng ta trở lại tiến hành điều tra. Ngoặc kép, mang chúng ta trở lại. Nghe nói như thế, Eros thay đổi sắc mặt. Hai tay giơ lên thật cao. La lớn, ta nhất định phối hợp. Ngoặc kép, nhìn thấy Eros động tác, chính đang giàu dĩ đón lấy làm thế nào mấy người. Trong lòng vui vẻ, la lớn, chúng ta phối hợp. Ngoặc kép, ây, Coulson biểu hiện quái lạ. Hắn còn chưa từng thấy như thế phối hợp tội phạm. Lẽ nào có mục đích gì? Nhưng là, đối phương xác thực phối hợp bọn họ người bị tóm lấy. Chờ chút, phất tay để thủ sẵn Eros người thả ra đối phương. Coulson mở miệng hỏi, tên, ngoặc kép, Eros, như vậy, Eros, người vừa nói chúng ta mới vừa đi. Đây là ý gì? Coulson thái độ ôn hòa, để Eros lòng sốt sắng thoáng thả lỏng lại. Eros kỳ quái nói, vừa các ngươi S-H-I-E-L-D người không phải đã tới sao? Còn mang đi chúng ta Weaver. Ngoặc kép, Coulson sắc mặt cứng đờ, mở miệng nói. Bọn họ có bao nhiêu người? Có thể cho ta hình dung một hồi dáng dấp của bọn họ sao? Ngoặc kép, ây, Eros trầm ngâm một tiếng. Nói, ta chỉ nhìn thấy một người phụ nữ dáng vẻ. Nói, Eros liền đem Ada dáng dấp đơn giản hình dung lại. Coulson nghe đối phương hình dung. Tên Ada hiện lên ở đầu óc của hắn. Ngay lập tức. Ở S-H-I-E-L-D người đem Eros đoàn người trên xe cẩu hình ảnh điều sau khi ra ngoài. Coulson nhìn bản bút ký trên hình ảnh, xác định chính mình suy đoán, lộ ra một vệt cười khổ. Bloom động tác thật nhanh, có chút bất đắc dĩ nói một tiếng. Coulson phất phất tay, để thủ hạ người mang đi Eros đoàn người sau. Mở ra Nick Fury điện thoại. Cục trưởng, lúc này... Ngay ở Coulson hướng về Nick Fury báo cáo công việc lúc đã mang đi Weaver Ada, cũng đợi được khoan thai đến muộn Russell. Nhìn bị Ada để ở trên tay cái dương rơi xuống máy bay trực thăng, Russell hài lòng cười cợt, nói, Ada, người xưa nay sẽ không để cho ta thất vọng. Ada nhợt nhạt nở nụ cười. Nói, tổng cộng 12 kiện. Ha, rất tốt. Russell hài lòng cười cợt. Nói, hy vọng chúng ta Fury cục trưởng sẽ không bởi vì giỏ trúc múc nước mà căm tức. Tuy rằng 12 bộ Weaver đối với Russell tới nói không tính là gì. Sẽ không mang đến cho hắn bao lớn tiền lời. Thế nhưng loại này như là gõ Nick Fury một gậy cảm giác thực sự có đủ thoải mái. Để ngươi cầm ta Weaver trang vô chi. Ha ha, Russell suýt chút nữa không nhịn được cười to lên. Hơn nữa, để hắn tiếp nhận phiền phức. Mệt gần chết cùng kẻ địch đi đánh giết. Chính mình nhưng đi mò chỗ tốt. Nghĩ hay lắm, may là hắn lâm thời nảy lòng tham. Để Ada mang theo chim ruồi quần chú ý lại. Bằng không tối hôm nay, còn chính sẽ bị Nick Fury thực hiện được. Đi thôi, Ada. Russell đem vali sách tay tiện tay ném cho Caesar. Hướng về máy bay trực thăng đi đến. Mà khi máy bay trực thăng bay lên, hướng về Bloom nhà cũ bay đi lúc, Russell điện thoại di động vang lên. Nhìn mặt trên biểu hiện người liên lạc, Russell đáy mắt nổi lên một nụ cười. Thiếu gia, là Nick Fury. Ada lên tiếng hỏi cú. Gật gật đầu, Russell đưa tay ở môi làm cái ra dấu im lặng sau. Đè xuống nút nhận cuộc gọi. Russell, làm ra không sai à. Một tiếng quái gở ca ngợi từ trong điện thoại truyền đến. Để Russell khóe miệng nhẹ nhàng vung lên. Đây chính là Nick Fury lần thứ nhất xưng hô tên của hắn. Mà lúc trước đều là gọi hắn tiểu Bloom. Như vậy thay đổi nói rõ cái gì? Russell tự nhiên rõ ràng. Cảm tạ khích lệ. Russell không chút do dự đỡ lấy đối phương lời nói. Mở miệng hỏi. Như vậy, Fury cục trưởng, ta thông qua ngươi sát hạch sao? Ngoặc kép, chuyện tối hôm nay tỏ rõ là một cái sát hạch. Bởi vì SHIELD người thực sự là quá bình tĩnh. Nghĩ đến bọn họ đối với huyết thần sự tình. Đối với huyết thần xuất hiện sẽ làm toàn nhân loại đều biến thành Dracula truyền thuyết. Đã sớm biết thật giả, làm ra nguy hiểm ước định, cho nên mới biết thời biết thế đem cho rằng người hợp tác sát hạch. A, khẽ cười một tiếng, Nick Fury cũng không có thừa nhận đây là ngầm thừa nhận sát hạch, mà là mở miệng hỏi, ta nghe Natasha nói, ngươi thể hiện ra một bộ tân Weaver. Russell nhẹ nhàng, nha, một tiếng. Cái gì? Xin lỗi. Bộ kia Weaver hiện tại là hàng không bán. Russell một cái liền phá hỏng Nick Fury đón lấy lời nói. Trầm mặc mấy giây, Nick Fury mở miệng nói. Nếu như vậy lời nói, chúng ta nói chuyện những người Weaver sự đi. Dracula cùng Kingpin đạt thành thỏa thuận điều kiện. Ngoại trừ lượng lớn tiền tài ở ngoài. Còn có những này hiện tại cho dù dùng tiền cũng không mua được Weaver. Mà SHIELD người thẩm thấu tiến vào kinh pin thế lực. Ở cha đến tối hôm nay cuộc giao dịch này sau. Liền đem tin tức đưa đến SHIELD vì lẽ đó. Những này Weaver mới là Nick Fury tối hôm nay mục đích thực sự. Dù sao đem phiền phức ném cho người khác. Chính mình nhưng mò đến chỗ tốt cảm giác vẫn là rất thoải mái. Thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là. Russell dĩ nhiên cướp trước một bước, cắt xuống Kingpin đám kia Weaver, đồng thời vẫn là lấy bọn họ SHIELD danh nghĩa. Cái cảm giác này liền không đẹp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.